tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 629 đến 630. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù ngài cận không trả lời trực tiếp, nhưng hiện tại Nguyễn Tinh Vãn gần như đã có thể xác định rằng Lâm Chí Viễn hiện tại chính là Lâm Chí An. Và Lâm Chí Viễn thực sự, tức là ba ruột của cô, có lẽ đã C.H.E.T. trong vụ nổ đó từ lâu. Trước đây, cô không muốn điều tra sự thật quá khứ vì không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên của mình. Nhưng như Chu Tử Thâm nói, cuộc sống của cô chưa bao giờ yên ổn. Hiện tại, sự thật như chỉ cách một lớp giấy mỏng. Làm sao cô có thể dừng lại? Hơn nữa, có thể sự thật không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là vạch trần bộ mặt thật của Lâm Chí Viễn. Một lúc lâu sau, Nguyễn Tinh Vãn mới nói, đây chính là con đường tôi phải đi. Chu Tử Thâm mím môi, từ từ nói, điện thoại luôn mở, có việc thì gọi cho tôi. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói thêm, Chu Tổng, tôi cần nhờ anh giúp một việc. Hôm nay Lâm Chi Ý nhắc đến em trai tôi, cộng với việc trước đây cô ta đã tìm cách hãm hại Tiểu Thầm. Tôi sợ lần này cô ta cũng sẽ động tay động chân với Tiểu Thầm. Chu Tử Thâm cuộn một lọn tóc của cô giữa các ngón tay dài. Bình thản nói, yên tâm đi, em trai của em thông minh hơn em nhiều. Nguyễn Tinh Vãn tức giận đẩy anh ra, nhưng không may lại kéo theo một lọn tóc của mình. Chu Tử Thâm nhìn sợi tóc đứt trong tay, im lặng. Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng, biến đi. Cô lấy đồ đạc sau đó đóng cửa xe thật mạnh. Lâm Nam đứng ngoài không thể không run lên. Vừa mới đây còn yên bình, sao lại đột ngột nổi giận thế này? Sau một phút không khí khó xử, Lâm Nam mới mở cửa xe, vội vã lên xe. Chu Tổng, có cần hoãn buổi họp không? Rất nhanh, giọng của Chu Tử Thâm vang lên từ phía sau. Không nóng không lạnh, còn 20 phút, thời gian vẫn kịp. Thông báo cho mọi người chuẩn bị họp. Vâng, khi đến công ty, vừa xuống thang máy, một trợ lý vội vàng tiến đến. Chu Tổng, Chu Tử Thâm bước dài về phía trước. Có chuyện gì? Chủ tịch, đang chờ anh trong văn phòng. Bảo anh về ngay để gặp ông ấy. Chu Tử Thâm không dừng bước, đi về phía phòng họp. Không có thời gian, để ông ta chờ đi. Trợ lý mặt đầy khó xử, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lâm Nam. Lâm Nam thấp giọng nói, cô nói với chủ tịch rằng Chu Tổng có một buổi quan trọng, sau khi họp xong sẽ đi gặp ông ấy. Trợ lý gật đầu rời đi. Lâm Nam cầm tài liệu, đi theo vào phòng họp. Tại văn phòng tổng giám đốc, sau khi nghe báo cáo từ trợ lý, ông ta mặt mày xám xịt, nhưng không tiện phát hỏa, chỉ vẫy tay để trợ lý rời đi. Chu Tử Thâm đã có sự chuẩn bị trước, việc này cũng nằm trong dự đoán của ông. Ông ta chống gậy, trầm ngâm, tình hình điều tra thế nào rồi? Nhà họ Âm tránh né chuyện này, nhưng theo tin tức từ hiện trường, ngài cận cũng đã đến, có vẻ như là sự thật. Ông ta khịt mũi, Nguyễn Tinh Vãn đúng là có chút tài năng, lại dám nhắm vào Lâm gia. Có vẻ như gan cô ta không nhỏ bé như vậy. Khó trách được trước đó khi ly hôn chẳng đòi gì, hóa ra đang chờ cơ hội ở đây. Vậy thưa lão gia, chúng ta có tiếp tục điều tra không? Điều tra, tìm cho ra bằng chứng về Lâm Chí Viễn trong tay Nguyễn Tinh Vãn. Lần này ta nhất định phải nhổ tận gốc Lâm gia và Lâm thị. Nói xong, ông ta nghĩ đến điều gì đó, lại dặn dò thêm vài câu, yêu cầu cấp dưới cùng đi điều tra. Chương 630. Bên kia, sau khi Lâm Chi Ý ra ngoài, cô ta lập tức tìm gặp Daniel. Cô ta lạnh lùng hỏi, anh có biết hôm nay Nguyễn Tinh Vãn sẽ đến đây không? Daniel nhướng mày, tôi không biết, sao lại hỏi vậy? Tôi thấy mối quan hệ của hai người khá tốt, tưởng rằng cô ta sẽ thông báo trước cho anh. Daniel cười, câu này thì cô đã lầm rồi. Tôi và cô Nguyễn chỉ là hàng xóm, ngoài việc thi thoảng gặp nhau và chào hỏi ở khu dân cư, không có tiếp xúc gì khác. Không đúng, câu này cũng không chính xác. Dù sao cô ấy là người mà Trình Vị thích, vì vậy chúng tôi cũng không thể không có chút giao lưu. Nói xong, Daniel tiếp tục, nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi chỉ quen biết hơn so với hàng xóm bình thường một chút. Cô ấy sao có thể báo cho tôi việc này chứ? Lâm Chi Ý khoanh tay trước ngực, hít một hơi thật sâu rồi không nói gì. Daniel âm thầm quan sát biểu cảm của cô, nhẹ nhàng hỏi, vừa rồi tôi có việc ra ngoài một chút, chỉ nghe người ta nói cô Nguyễn đã tìm gặp giám đốc Lâm. Cụ thể thì không rõ lắm, có chuyện gì xảy ra vậy? Thôi đi, Lâm Chi Ý nhíu mày, tỏ vẻ không kiên nhẫn, không muốn nói về việc này nữa. Giờ anh có thể nói cho tôi biết được không? Daniel mỉm cười, nếu thật sự muốn biết, tôi đương nhiên có thể nói cho cô. Cứ nói thẳng đi, Daniel tựa vào bàn làm việc phía sau, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Thực ra cũng không có gì, cũng gần giống như những gì ba cô đã nói với cô. Lâm Chi Ý lúc này đã rất tức giận vì chuyện Nguyễn Tinh Vãn sẽ chuyển vào Lâm gia. Không còn kiềm chế được cơn giận của mình nữa. Quát lớn, tôi không muốn nghe những điều tôi đã biết. Tôi muốn nghe những điều tôi chưa biết. Daniel lấy ra một bức ảnh và đặt trước mặt Lâm Chi Ý, từ từ mở lời. Người này là Lâm Chí An, tức là em trai của ba cô. Rồi sao nữa? Ông ta thèm muốn mọi thứ ba cô có. Đầy oán hận, đã bắt cóc bê cô và mẹ cô. Sau đó lên kế hoạch cho một vụ nổ cách đây 20 năm. Lâm Chi Ý ngày càng mất kiên nhẫn. Tôi đã biết những điều này. Anh có thể nói thêm những điều khác không? Daniel cười. Những gì cô biết chỉ là lớp vỏ bên ngoài mà thôi. Lâm Chi Ý hơi ngẩn ra. Ý anh là sao? Daniel không trả lời. Chỉ tiếp tục. Mọi người đều nghĩ rằng Lâm Chí An đã C-H-E-T trong vụ nổ. Đó là quả báo đáng có của ông ta. Nhưng không ai biết rằng ông ta đã sống sót. Anh mới mở miệng, Lâm Chi Ý đã dừng lại, đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn. Cô dừng lại một chút rồi hỏi, vậy hiện tại Lâm Chí An đang ở đâu? Nguyễn Tinh Vãn muốn vào nhà họ Lâm có phải là do ông ta chỉ đạo không? Daniel nói, tôi không biết có phải ông ta chỉ đạo không, nhưng cô đã bao giờ nghĩ rằng, nếu ba cô và Lâm Chí An giống nhau như vậy, thì người sống sót sau vụ nổ rốt cuộc là ai không? Lâm Chi Ý bất ngờ nhìn Daniel. Anh muốn nói gì? Không có gì, chỉ là nêu lên suy đoán của tôi thôi. Dĩ nhiên, cô không cần phải tin, vì những điều này cũng không có chứng cứ xác thực. Nếu cô cần, tôi có thể điều tra thêm. Lâm Chi Ý cười nhạt. Không cần đâu, tôi đã biết rồi. Nguyễn Tinh Vãn chắc chắn chính là con gái của Lâm Chí An chưa chết. Cô ta quay lại đúng lúc, cộng với việc Lâm Chí An thực sự không chết, chỉ cần lật lại những chuyện năm xưa, bọn họ sẽ cùng nhau gặp kết cục tồi tệ. Cô nhất định sẽ khiến Chu Tử Thâm biết rằng quyết định hủy hôn trước đây là sai lầm lớn nhất của đời anh. Người thực sự có thể giúp anh, trên thế giới này chỉ có cô. Nhìn Lâm Chi Ý rời đi, sắc mặt Daniel dần trở nên nghiêm trọng. Cách chương.